Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, ăn uống một thống khoái. Ây, không quan hệ, lão nhân gia, như vậy hiện tại ta có thể tiến vào các ngươi Tỏa Long Trấn rồi sao? Đông Phương Mặc gượng cười, cái này còn vài câu, mấy chục câu trên trăm câu đều có được hay không? Khi Đông Phương Mặc vừa muốn cất bước tiến vào Tỏa Long Trấn thời điểm, lão giả lại một lần ngăn cản Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đều nhanh cau mày. Lão nhân này cần phải như thế đáng ghét a? Tiểu hòa tử, tiến vào Tỏa Long Trấn, liền xem như chuyện gì phát sinh, đều là bình thường. Chỉ muốn ngươi đi ra Tỏa Long Trấn, lấy xuống cái này ngân long khóa thời điểm, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Lão giả lần này, ngược lại là rất thâm trầm nói một câu nói như vậy. Sau đó, nói một câu càng thêm để Đông Phương Mặc muốn nhả rãnh. Tiểu hòa tử, lão hủ còn không có hỏi tên họ ngươi đâu. Chỉ cần là tiến vào chúng ta Tỏa Long Trấn người, ta đều sẽ đăng ký một chút. Mặt sau này vấn đề, để Đông Phương Mặc trực tiếp không để ý đến trước đây lão giả câu nói kia. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem lão giả, tình cảm dài dòng như vậy nửa ngày, chuyện đứng đắn còn chưa làm. Cái này Tỏa Long Trấn làm sao phái như thế một cái lão đầu mà đến thủ vệ. Vô tâm, Đông Phương Mặc vẫn là báo ra mình cái tên này. Thế nhưng là, lão giả cầm bút, lại mang theo một loại như có điều suy nghĩ bộ dáng nhìn xem Đông Phương Mặc. Tiểu hòa tử, đây là ngươi chân thực danh tự sao? Vẫn là báo ra tên thật đi. Nơi này là cái chỗ đặc thù. Vẫn là báo ra tên thật tương đối tốt. Đông Phương Mặc sửng sốt một chút. Lão giả này nói chuyện thật đúng là kỳ quái. Đông Phương Mặc nghĩ nghĩ. Dù sao như thế cái địa phương nhỏ, báo ra chỉ chân thực danh tự cũng không quan trọng. Thế là cười một tiếng. Lão nhân gia, con mắt của ngài rất lợi hại a. Ta thực tế gọi Đông Phương Mặc. Lão giả cũng không nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu. Tại cái kia thật dày đều có chút hư hại vở bên trên ghi lại Đông Phương Mặc cái tên này. Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu. Cái này kỳ quái lão nhân. Gật đầu về sau, liền cất bước tiến vào Tỏa Long Trấn. Vừa mới phóng ra ba bước, mời vừa rời đi cái trấn này lối vào. Đông Phương Mặc liền cảm giác được. Đeo lên cổ ngân long khóa đột nhiên phun trào lên một tia cảm giác khác thường. Đông Phương Mặc cúi đầu. Một tia ngân sắc quang mang dĩ nhiên ngưng tụ ra. Thật giống như cái kia khóa lại ngân long bay ra khóa bạc. Đầu kia ngân long vây quanh Đông Phương Mặc chung quanh bay một vòng mấy lúc sau, lại về tới ngân long khóa lại mặt. Chỉ là như thế một cái nho nhỏ hiện tượng kỳ quái, Đông Phương Mặc đã cảm thấy cái này thật sự là quá làm cho hắn kỳ quái. Cái này ngân long khóa trên mang thời điểm, ngay cả hắn vô giới ma đồng đều không nhìn ra điều khác thường gì. Hiện tại, vậy mà tại tiến vào cái trấn này thời điểm có cái phản ứng này. Nhưng là, để Đông Phương Mặc càng thêm khiếp sợ là, khi ngân long khóa khôi phục lại bình thường về sau, tu vi của mình dĩ nhiên đáp xuống cấp một huyền sĩ. Đông Phương Mặc có chút hoảng hồn mà. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản hắn, thế nhưng là cấp một huyền tướng, làm sao đột nhiên liền đến cấp một huyền sĩ? Ngay lúc này, một nam một nữ đi tới Đông Phương Mặc bên người. Cái này khiến Đông Phương Mặc đề phòng đột nhiên mà sinh, thậm chí là tăng lên linh khí của mình. Hai người kia nhìn thấy Đông Phương Mặc như thế, cười dừng bước, hai người liếc nhau. Nữ hài tử này mở miệng trước, vị công tử này là không phải là bởi vì tu vi giảm xuống hơi sợ? Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày. Xem ra, cái này Tỏa Long Trấn thật đúng là có chút quỷ dị. Mà lại người bên trong này, là hẳn là đều biết. Ngân Kỳ, người cảm giác được cái gì kinh ngạc hay chưa? Đông Phương Mặc hỏi đến Ngân Kỳ. Liền ngay cả tu vi của ta đều là giống như ngươi. Ngân Kỳ cũng là đứng lên, có chút bất an nhìn xem Đông Phương Mặc. Bởi vì nàng càng thêm coi trọng mình tu vi. Ta sát, cái này là thế nào cái tình huống? Đông Phương Mặc sắp bạo nói tục. Nữ hài tử kia tiếp tục cười lấy nói ra. chẳng lẽ Cổng Thủy bá không cùng ngươi nói đến sao? Đông Phương Mặc lúc này mới hồi tưởng lại lão giả kia chỗ nếu như mà có. Nhớ tới câu nói kia. Không phải đâu. Chẳng lẽ câu nói kia ý tứ chính là cái này. Cái này mẹ nó cũng quá mức mịt mờ đi. Giống như Thủy bá vẫn là chưa nói rõ ràng. Có phải là Thủy bá quang cố lấy cùng ngươi giới thiệu cái này thị trấn rồi? Nữ hài tử bên cạnh nam hài kia mở miệng. Đông Phương Mặc nhìn xem hai người kia. Không có chút nào địch ý. Trên mặt biểu lộ hơi thả buông lỏng một chút. Chẳng lẽ đến các ngươi thị trấn đều sẽ như thế sao? Nữ hài tử gật gật đầu. Đúng vậy. Chỉ cần là tiến chúng ta Tỏa Long trấn, tu vi đều sẽ hạ. Rơi xuống một cái đại cảnh giới. Đến sau một cảnh giới nhất thấp một trọng cảnh giới. Bất quá công tử không cần sợ hãi. Ngài liền yên tâm đi. Ngài hiện tại là cấp một huyền sĩ. Người trước đây hẳn là huyền tướng cấp bậc, nhưng là cụ thể mấy cấp huyền tướng, người khác có thể cũng không biết. Dạng này không phải an toàn không ít. Đông Phương Mặc nháy mắt đầy đầu hắc tuyến. Đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Hoàn mỹ kỳ danh viết an toàn. Ngài không cần lo lắng. Không đơn thuần là ngươi dạng này. Tiến vào nơi này tất cả mọi người dạng này. Bên cạnh nam tử vừa cười vừa nói. Biện pháp này hẳn là có thể làm cho chúng ta Tỏa Long trấn ở vào một cái hòa bình trạng thái. Hòa bình trạng thái? Đông Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút phản hỏi tới. Người nơi này, hết thảy đều không biết trước đây đối phương thật sự là tu vi thế nào. Nói cách khác, cùng một chờ tu vi người, là có thể có được khác biệt thật nhiều loại trạng thái chiến lực. Còn có thể động một chút lại đánh nhau sao? Nữ hài tử cười hì hì nói. Vị công tử này ngài yên tâm đi. Yên tâm tiến vào Tỏa Long trấn đi. Ở chỗ này thời gian ngắn nhất là 10 ngày. 10 ngày sau, ngài nguyện ý rời đi liền rời đi. Nguyện ý tiếp tục ở lại ở đây hưởng thụ liền ở lại. Rất tự do, em gái ngươi, còn có thời gian hạn chế. Còn 10 ngày, Đông Phương Mặc kém chút nhả rãnh ra. Rất rõ ràng, mình giống như chính là bị lão đầu kia cho lắc lư tiến đến. Hiện tại còn sách tự do. Tự do cái giám. Ngay vào lúc này, đối diện tới hai nam tử, mang trên mặt ý cười, thẳng đến lấy nữ hài tử này đi tới. Tiểu cô nương, chúng ta muốn rời đi. Nữ hài nhi này vội vàng tiếu dung chân thành nói ra. Hai vị công tử, ngài đi thong thả. Hai người cười gật gật đầu. Tựa hồ còn tại trở về chỗ cái gì. Thoáng nhìn đứng ở một bên, một mực nhìn về bên này lấy Đông Phương Mặc, trong đó một cái mỉm cười. Tiểu hòa tử, chắc hẳn ngươi là lần đầu tiên tới đi. Chúng ta lần thứ nhất cũng giống như ngươi. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ hẳn là lần thứ ba tới. Mỗi qua một đoạn thời gian, chúng ta liền sẽ rất nhớ rượu nơi này a. Tiểu cô nương kia đã mỉm cười mở ra thị trấn cửa hông. Hai người trực tiếp rời đi. Nghe hai người kia, Đông Phương Mặc ngược lại là hơi buông xuống một chút tâm tư. Đông Phương Mặc, mặc kệ nó, chúng ta vào xem, dù sao ngươi bây giờ liền xem như muốn đi ra ngoài cũng không thể nào a. Thời gian 10 ngày, chẳng lẽ ngươi còn không thể nhìn ra trong này có cái gì mê hoặc sao? Ngân Kỳ ngược lại là yên tâm. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, cũng thế, mặc kệ nó, chúng ta vào xem. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cất bước đi hướng thị trấn, hai người kia cũng liền lui trở về, không nói thêm gì nữa. Chỉ bất quá đi vài chục bước, Đông Phương Mặc liền đã coi như là chính thức tiến vào cái trấn này. Khi Đông Phương Mặc thật bắt đầu tiến vào cái này trong trấn đám người thời điểm, mới phát hiện, chỉ cần là trên cái trấn này định cư dân trấn, tất cả đều mở ra cửa hàng. Cái trấn này thật có thể nói là toàn dân đều thương. Ven đường, to to nhỏ nhỏ cửa hàng, một chút nhìn không thấy bờ. Nơi này, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có không bán, mới vừa nói nửa ngày. Đông Phương Mặc có chút khát nước, tùy ý hướng ven đường xem xét, này chủng loại phong phú có thể uống đồ vật. Má ơi, nếu là có lựa chọn sợ hãi chứng người, còn không xoắn suýt chết à. Cái trấn này bên ngoài, có mảng lớn rừng cây ăn quả. Đủ loại trái cây, ở đây, đều có tươi ép tốt nước trái cây cung cấp khách hàng tới chọn. Còn có đủ loại trà phẩm, có thể giải khát, liền ngay cả nước suối đều có mấy loại. Có chút là con suối chỗ lấy nước, có chút là trong lòng núi lấy nước, còn có chút là phổ thông trong giếng lấy nước. Cho nên, cái này địa phương khác nhau lấy nước, nước có khác biệt cảm giác. Đông Phương Mặc tùy ý cầm một chén nước suối uống vào. Thấm giọng một cái, hắn trả tiền rồi tiền, mới biết được, nơi này, thực sự là có chút quá đắt. Dĩ nhiên tất cả mọi thứ đều là lấy linh đan đến kết toán. Chỉ là như thế một chén phổ thông nước suối, dĩ nhiên là một viên hạ phẩm linh đan. Liền xem như Đông Phương Mặc biết luyện chế cái này trung hạ phẩm linh đan, cũng cảm thấy có chút thịt đau một chút. Thế nhưng là, thần thức không gian bên trong ngân kỳ có thể không chịu nổi. Đông Phương Mặc, ta không chịu nổi, ngươi đem ta phóng xuất được hay không? Đông Phương Mặc liếc xéo ngân kỳ, ngươi nhà đầu này, vừa rồi thúc giục ta tiến đến. Có phải là đã cảm thấy nơi này ăn uống có thể để ngươi đỡ thèm a? Nhà đầu này rõ ràng chính là không muốn nơi này quỷ dị. Chỉ lo ăn. Ngân Kỳ cười hắc hắc. Đông Phương Mặc, đừng quên ngươi rơi xuống tới dự tính ban đầu là cái gì? Không phải liền là muốn đến ăn sao? Chỉ bất quá tình huống này có chút phức tạp mà thôi. Đông Phương Mặc đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Ngân Kỳ lại có chút nóng nảy. Đông Phương Mặc, ngươi nhanh lên a, ngươi vừa rồi đều hưởng thụ nước suối, ta muốn cùng nước trái cây. Nhìn xem Ngân Kỳ cái này dáng vẻ lo lắng, Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, tốt như nghĩ đến cái gì. Chờ một chút, Ngân Kỳ, ngươi chẳng lẽ đối với nơi này nước trái cây có chút không ức chế được sao sao? Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không nghĩ đến Đoan Mộc Hàng cái kia một mảng lớn rừng cây ăn quả rồi? Ngân Kỳ đối với mình một lần kia thất thố, cảm thấy rất khứu, cây vốn không muốn Đông Phương Mặc lại đề lên đến. Ngân Kỳ, ta không có chế giễu ngươi ý tứ, nói một chút cảm giác của ngươi. Đông Phương Mặc liền xem như đi tới cái này thị trấn bên trong, cũng là không có quên cái trấn này kỳ quái chỗ. Ngân Kỳ rất im lặng hướng về phía Đông Phương Mặc thở ra một hơi. Đông Phương Mặc, không phải cái loại cảm giác này. Nếu là lại có cái loại cảm giác này, ta là sẽ nói cho ngươi biết rồi. Đông Phương Mặc cũng cảm thấy có phải hay không mình có chút quá cảnh giác một điểm. Cười cười, tốt, ta sai rồi. Đã chúng ta nói là tới nơi này hảo hảo ăn uống, vậy ngươi liền ăn uống một thống khoái. Nói xong, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền đem Ngân Kỳ tung ra ngoài. Cứ việc người trên đường phố không ít, nhưng là cũng không có người chú ý tới Đông Phương Mặc đem Ngân Kỳ phóng ra. Dù sao, làm người như vậy, có khối người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.